Tiểu thụ, chồng cậu gọi cậu rời giường đi học. Chương 2, tạo một CP thư viện có được không? Gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Yến Gia mới phát hiện điện thoại di động nhận được rất nhiều tin nhắn mới, đoán chừng là Baidu có tác dụng. Yến Gia nhìn từng cái một, vốn định tùy ý chọn một cái tin nhắn một, nhìn thấy bài post, cảm thấy cùng nhau học tập cũng không tồi. PS, mình là nữ. Tin nhắn 2, lâu chủ, bài post kia của bạn thật làm người liên tưởng đến thông báo tìm bạn trăm năm, tôi là nam, muốn làm gay không? Tin nhắn 3, nếu như là buổi chiều thì tôi có thời gian, lâu chủ cảm thấy thế nào? Tin nhắn 4, tôi là Mâu Quý Đồng, chuyên ngành Logistics hiện nay năm thứ 3 đại học tiếng Anh, cá nhân cảm thấy cũng không tệ lắm, bình thường cũng là một mình đi thư viện tìm kiếm bạn học chung cũng không tồi. Mình, Yến Gia bị hù dọa đến mức điện thoại đều cầm không vững, ngạc nhiên cùng hưng phấn, cậu không nghĩ tới bài post kia liền được học trưởng nhìn thấy, hơn nữa còn góp phần vào. Yến Gia trực tiếp cho Mâu Quý Đồng thông qua bằng cửa sau, trả lời những tin nhắn khác đem người đuổi đi, dùng điện thoại đăng nhập website nói rõ tình huống. Có mấy người vào góp vui, không sợ thiên hạ náo loạn, còn để lại comment, sự tình thành công nhớ mời ăn quà cưới nha, bạn học. Yến Gia dứt khoát mặc quần áo rồi xuất môn, cậu và Mâu Quý Đồng hẹn nhau 8 giờ gặp mặt tại cửa thư viện. Chỉ là không ngờ bọn họ lại gặp mặt nhau tại nhà ăn trước, Yến Gia do dự có nên hay không sang chào hỏi sau đó thuận tiện ngồi cùng nhau ăn cơm, suy nghĩ một chút vẫn là nên im lặng rút lui. Thời điểm đi ngang qua Yến Gia lại bị Mâu Quý Đồng gọi lại. Yến Gia, vâng, Yến Gia nghĩ rằng Mâu Quý Đồng hẳn là không biết mình. Như là nhìn thấu tâm tư của Yến Gia, Mâu Quý Đồng giải thích. Lần trước tại thư viện tôi thấy được tên cậu trong quyển sách. Nga, hóa ra là như vậy, không nghĩ tới liền bởi vậy mà học trưởng lại nhớ kỹ mình. Yến Gia trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu vui mừng a, người đang thầm mến, chỉ cần có thể được đối phương để ý đến, dù cho chỉ là một chi tiết nho nhỏ, cũng đủ khiến người ta thỏa mãn. Yến Gia thuận thế an vị đối diện với Mâu Quý Đồng, đồng thời cùng hắn dùng bữa. Mâu Quý Đồng ăn với tốc độ khá nhanh nhưng Yến Gia lại mãi để ý đến Mâu Quý Đồng nên tốc độ ăn chậm lại. Lúc ăn không nói, hai người nhưng lại không biết nói thêm gì, chỉ là lúc trên đường cùng đến thư nói chuyện phiếm một chút. Yến Gia quá mức căng thẳng, có chút vấn đề đều là suy nghĩ tỉ mỉ mới trả lời, cũng may là không làm nhiều trò cười cho thiên hạ. Quả thực cùng nhau gặp mặt giống y như là hai người trong quá trình tìm hiểu nhau, tuy rằng trường hợp này là quan hệ trong sạch. Các cậu thi cuối kỳ vào lúc nào? Mâu Quý Đồng hỏi, chuyên ngành bất đồng, thi học kỳ sắp xếp thời gian cũng bất đồng. Ngày 6, ngày 7. Há, giống nhau một vài ngày. Nga, tôi là không chắc chắn môn tiếng Anh, cuối kỳ tích điểm còn phải đem thành tích bài chuyên ngành tính vào a. Mâu Quý Đồng vỗ vỗ vải Yến Gia khích lệ nói. Cùng nhau cố lên nào. Lần đầu tiên tứ chi tiếp xúc tuy rằng cách mấy tầng vải vóc dày đặc nhưng vẫn làm cho Yến Gia tâm trí dạo dực nhảy không ngừng. Học trưởng bình dị gần gũi ở chung tốt như Yến Gia đối với việc học tập cùng nhau tại thư viện tràn đầy mong đợi. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm hai người đến vẫn còn sớm, tìm chỗ ngồi cũng không khó khăn. Sau khi ngồi xuống, Mâu Quý Đồng hỏi, quyển sách ngày hôm qua cậu có mang theo không? Yến Gia đem sách tiếng Anh trong cặp lấy ra. Mang theo, làm sao vậy? Tôi ngày hôm qua phát hiện cậu làm có một số chỗ bị sai rồi, vốn là muốn nhắc nhở cậu, nhưng cậu lại ngủ mất tôi cũng quên luôn. Yến Gia không được tự nhiên vò vò tóc của chính mình, đem sách đưa cho Mâu Quý Đồng, bắt đầu làm một bé ngoan chăm chỉ học tập. Đề mục nào a, hai người ngồi song song nhau, thời điểm Mâu Quý Đồng hướng Yến Gia giảng bài liền sát lại đến mức rất gần. Khí tức ấm áp xông vào mũi, Yến Gia buông nắm tay đặt ở trên đùi, tay liền thả lỏng ra. Hai người một chỗ, vẫn là rất căng thẳng a, lúc sau Yến Gia ôn tập đem những mục không hiểu một lần hỏi Mâu Quý Đồng. Cân nhắc đến việc tại thư viện không nên quấy rầy đến người khác, Mâu Quý Đồng đem âm thanh ép tới có chút thấp, âm thanh trầm thấp thuần hậu, âm thanh như thế mà nói những lời âu yếm hẳn là phi thường sao xuyến lòng người, Yến Gia không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Mâu Quý Đồng xác thực rất đẹp trai, bất kể là chính diện hay là nhìn nghiêng, Yến Gia xem bao nhiêu lần cũng sẽ không thấy chán. Mâu Quý Đồng thời điểm giảng bài, ngẫu nhiên nhìn cậu còn biểu lộ một cái nụ cười nhã nhặn. Yến Gia hoảng hốt nháy mắt, đại não một cái không thể khống chế lại liền bật thốt lên. Học trưởng, anh thật là đẹp trai. Nói ra khỏi miệng cậu liền hối hận rồi, thầm hận mình bây giờ không phải là thời điểm loạn trí. Cậu nói gì, không có gì không có gì, học trưởng cứ tiếp tục. Yến Gia ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng Mâu Quý Đồng không nghe thấy cái gì. Hẳn là không nghe đi, bằng không sớm bị chính mình dọa sợ rồi. Yến Gia hỏi rất nhiều vấn đề, cơ bản đều là Mâu Quý Đồng nói chuyện, cho nên đợi đến buổi trưa, Mâu Quý Đồng đối với sách của mình không xem được bao nhiêu. Để tỏ lòng thành đối với Mâu Quý Đồng giúp cậu và chính mình cảm thấy hổ thẹn, Yến Gia mời Mâu Quý Đồng dùng cơm. Yến Gia cảm thấy được mới nửa ngày, hai người bọn họ liền thực sự thân thuộc, không thể không nói là kinh hỉ tới quá nhanh. Lúc ăn cơm, hắn âm thầm nhớ sở thích của Mâu Quý Đồng, học trưởng thích ăn khoai tây nghiền cùng đùi gà, học trưởng đem hành khều qua một bên nói rằng anh không thích ăn hành. Bởi vì tới gần cuối kỳ, một số lớp học chuyên ngành đã kết thúc, dành thời gian cho học sinh tự mình ôn tập. Yến Gia cùng Mâu Quý Đồng chỗ học chuyên ngành bao quát cùng giống nhau. Hai người trao đổi một chút, ước định mỗi sáng sớm 8 giờ tại thư viện gặp mặt, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Buổi chiều bắt đầu tiếp tục ôn tập. Yến Gia nhận được điện thoại của bạn cùng phòng, hỏi cậu có trở về phòng hay không, muốn nhờ cậu mua dùm bữa trưa. Tôi và học trưởng đang tại thư viện ôn tập, tự các cậu đi ra ngoài ăn đi. Tôi đi, cậu ra tay cũng quá nhanh. Yến Gia xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn người bên trong đang cúi đầu đọc sách, bĩu môi. Chấm, cậu nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi mới vừa quen mà thôi, cho nên không nên quấy rầy tôi và học trưởng bồi dưỡng tình cảm, có hiểu hay không? Khóc chuyện audio.com, nói là bồi dưỡng tình cảm, đơn giản cũng chỉ là bồi dưỡng tình cảm bạn bè. Yến Gia cũng rõ ràng, không có khả năng quá nghiêm khắc yêu cầu người mới quen một ngày cũng đối với mình ấp ủ tình cảm. Nếu như học trưởng là cong, học trưởng nhất định phải cùng mình làm gay. Còn nếu như học trưởng là thằng, học trưởng anh ngàn vạn không thể là thằng QAQ. Bởi vì BLX sẽ nát tan, BLX trái tim thủy tinh. Yến Gia đem những tiêu mục buổi sáng làm lại một lần, phát hiện đáp án đều không sai, đi kinh hãi khi cảm thấy khả năng vĩ đại của tình yêu. Cho nên cả một buổi chiều, Yến Gia cơ bản đều không hỏi lại vấn đề, tiến độ ôn tập phải nói càng lúc càng nhanh. Cùng ngày sau khi trở lại phòng ngủ, Yến Gia bị bạn cùng phòng ABF giải đáp ra nghi vấn. Yến Gia không nghĩ sẽ bắt quái với hai người, bạn cùng phòng A uy hiếp nói. Cậu không nói cho tôi, vậy tôi tiếp tục tìm người gọi cậu rời giường. Nhìn bạn cùng phòng A một bộ dáng đáng ăn đòn, Yến Gia bị đánh thề không khuất phục. Tùy tiện, ngược lại người kia âm thanh cũng thật là dễ nghe, tôi coi như là học trưởng đang gọi tôi rời giường là được. Nhớ tới đem nội dung đổi thành tình cảm một chút nha. Bạn cùng phòng A nói được là làm được, vẫn là đúng thời điểm 7 giờ đồng hồ, chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Có lẽ là Yến Gia tâm tình tốt, nhận điện thoại ngoan ngoãn biểu thị chính mình rời giường. Thời điểm người kia đang muốn cúp điện thoại, Yến Gia đem hắn gọi lại. Chờ đã, làm sao vậy, mỗi lần đều gọi tôi là bạn học thương lượng, có thể thay cái tên gọi được không? Gọi sao, tiểu gia, Yến Gia thời điểm nói ra tên, xấu hổ mà đỏ mặt. Tuy rằng cậu lợi dụng người ta, dù sao thì cậu cũng sẽ nhất định theo đuổi học trưởng, coi như hưởng thụ phúc lợi sớm. Bên kia sừng sốt vài giây, cười khẽ một tiếng sau đó nói. Nhớ kỹ tiểu gia. Không thể không nói, bạn học này âm thanh cực kỳ giống âm thanh của Mâu Quý Đồng, quả thực giống như là học trưởng đang gọi tên của chính mình, chỉ là hiện nay học trưởng gọi cậu chính là tên đầy đủ, vậy cũng chỉ có thể biểu thị rằng quan hệ giữa bọn họ còn chưa đủ thân mật. Đúng rồi, các cậu là tin nhắn chỗ nào a, còn có cái hoạt động này. Yến Gia đối xử với mọi người trừ Mâu Quý Đồng ra, người khác thực đều tính như quen thuộc, huống chi vẫn là không nhìn thấy bộ dáng của người kia, thật không kiêng kỵ mà cùng đối phương nhiều chuyện. Đối phương ngược lại cũng sảng khoái tiết lộ, là hoạt động của hội học sinh trường học, gần đến kỳ thi đề ra cái hoạt động này đốc thúc mọi người học tập. Hội học sinh, chẳng lẽ là A Đại, Đại học A, bên kia sừng sốt vài giây, sau đó hồi đáp, không phải, là B Đại, O, nha, A Đại và B Đại đều ở B Đại, bất quá khoảng cách rất xa. Yến Gia vốn là còn tưởng rằng là hội học sinh của trường mình, dù sao thì bạn cùng phòng A quan tâm đến tin nhắn của trường học khác làm gì. Sự thực chứng minh, bạn cùng phòng A xác thực quan tâm đến chuyện của B Đại. Yến Gia đã đem tiếng Anh ôn tập xong, thời gian về sau này chính là trọng điểm ôn tập kiến thức chuyên ngành. Từ khi làm quen với Mâu Quý Đồng, Yến Gia phát hiện ra rằng đã đem bạn cùng phòng AB bỏ xó nào, thư viện cũng thăng cấp thành ngôi nhà thứ hai của cậu. Khóc chuyện audio.com, bạn cùng phòng AB cảm thấy được đã tới thời cơ, Yến Gia không sai biệt lắm có thể biểu lộ tâm ý, Yến Gia đều là kiếm cớ nói chờ một chút chờ một chút. Mỗi lần đang ở trong lòng hào hào soạn bản thảo để thổ lộ, nhìn đến Mâu Quý Đồng thì lại quên hết những gì đang nghĩ, thật vất vả lấy dũng khí từ bỏ, không thể làm gì khác hơn là lần lượt để lần sau. Luôn cảm thấy là tiến triển vẫn quá nhanh, nhưng nếu kéo dài thì liền tới kỳ nghỉ, cách tới một tháng học trưởng liền đem mình quên luôn thì làm sao bây giờ? Yến Gia lo lắng nhất chính là cái vấn đề này. Thật ra thì cũng là do nóng lòng muốn đem tình cảm tâm tình phát tiết đi, thầm mến chính là nghẹn càng lâu càng thống khổ, nghẹn càng lâu quay đầu lại bị người khác giành trước một bước lại càng là tạo hóa trêu người, cho nên Yến Gia thật ra là đang trong trạng thái sốt ruột. đến lễ Giáng sinh Yến gia phá lệ đến siêu thị mua trái táo tây đắt chết người này, tỉ mỉ gói thật đẹp để đưa cho Mâu Quý Đồng. Cậu thực ra thì loại ngày lễ bình thường này, bạn cùng phòng AB mỗi lần hỏi cậu muốn táo tây không, Yến gia sẽ tặc mao nói bọn họ đời này chưa từng được ăn táo tây. Lễ Giáng sinh kỳ thực chính là một tên gọi khác của lễ tình nhân, ít nhất là những đôi tình nhân đều sẽ đưa nhau lễ vật. Lúc trước Yến gia không nghĩ là sẽ đưa, kỳ thực là do không có người cậu muốn đưa. Thế nhưng lần này cùng Mâu Quý Đồng nhận thức, hắn làm sao có khả năng không nắm lấy cơ hội đây. Yến gia tay nghề có chút vụng về, phía ngoài táo tây chính là giấy quà tặng Yến gia chính mình mua dùng để gói, bởi vì có chút mỏng nên hắn đã làm hư vài tờ, chỉ còn tờ cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận một chút, thắt hoa cũng làm cho nó siêu siêu vẹo vẹo. Thời điểm Yến gia hơi ngượng ngùng mà đem táo tây đưa đến làm Mâu Quý Đồng kinh sợ một chút. Nhận quả táo tây, liền hơi ngượng ngùng mà nói, không có chuẩn bị cho cậu muốn lễ vật gì? Yến gia ở trong lòng rít gào, học trưởng anh đem mình đưa cho tôi có thể không? Đương nhiên, người nhát gan Yến gia chỉ là ở trong lòng một phen kêu khổ không dám nói ra, bằng không lễ Giáng sinh liền muốn biến thành lễ Thanh Minh. Cũng tại ngày lễ Giáng sinh đó, Yến gia hỏi được một tin tức trọng yếu. Học trưởng, bạn gái anh tặng gì cho anh? Mâu Quý Đồng cười cười, hồi đáp, tôi không có bạn gái. Kia bạn trai thì sao? Lúc Yến gia hỏi ra câu này cười đặc biệt ngu ngốc, bởi vì cậu muốn đem tiểu tâm tư của mình che giấu. Mâu Quý Đồng biểu tình ngược lại là không gì là kinh ngạc, có thể là đã cập nhật tình hình thế giới, đồng tính đã thành hiện tượng rất phổ biến, chưa từng nghe nói, đoán chừng là ngươi kiến thức nông cạn. Cũng không có, nhà ư o, học trưởng hiện nay độc thân, nhà ư o, học trưởng đối với đồng tính có thái độ bình thường a. Yến gia cảm thấy được thời cơ không sai biệt lắm, bạn cùng phòng AB ở phía sau rượt dây, đang thi nhau cổ vũ, rốt cục lấy hết dũng khí cấp Mâu Quý Đồng gửi đi một cái tin nhắn ngắn. Đối mặt nói ra sợ thật lúng túng, cậu có thể gửi nhắn tin đi. Yến gia, học trưởng, anh không nhìn lầm, đây là chính là tin nhắn tỏ tình. Trước đây thật lâu liền chú ý tới anh, cũng một mực lặng lẽ thích anh đã lâu, không nghĩ tới có thể quen biết anh. Có lẽ đột nhiên bị một nam sinh thổ lộ liền hù chết anh. gocchuyenaudio.com Nhưng tôi thích anh, bốn chữ này vẫn muốn nói ra cho học trưởng, nếu như học trưởng cũng yêu thích tôi chờ anh hồi đáp không về không. Nếu như anh không thích tôi, coi như là chưa nhận được tin nhắn này đi, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu. GT, LT, nha nha, cách chương.